Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể chư Phật tử, hôm nay chúng ta học tới cuộc đời của Tôn giả Mục Kiền Liên. Và thường thường thì chúng ta cũng biết rằng hai vị Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên như là một cái nhân duyên thù thắng về cái bạn đạo trên cái bước đường tu hành của các ngài, bởi vì các ngài đã là bạn từ thuở khi mới sinh ra đời lận. Tại sao mà mới sinh ra đời đã là bạn rồi? Tại vì khi mà Ngài Mục Kiền Liên Ngài chào đời thì một cái làng lân cận đó Ngài Xá Lợi Phất cũng chào đời. Cả hai gia đình đều là danh gia thế phiệt thuộc dòng Bà La Môn, và cả hai đều thông minh mẫn tuệ. Khi chúng ta học sử đó thì chúng ta biết rằng hai vị là đệ tử thượng thủ của Đức Thế Tôn và được xem như hai cánh tay đắc lực của Thế Tôn. Có khi người ta gọi cái từ cho nó oai phong là Hủ Tướng Quân và Tả Tướng Quân, nói theo ở ngoài đó, tức là hai vị đại tướng quân bên phải bên trái của Đức Phật. Và khi chúng ta học cuộc đời của Ngài Xá Lợi Phất thì chúng ta đã biết qua Ngài là đệ nhất về trí tuệ. Và khi nhắc đến Tôn giả Mục Kiền Liên thì chúng ta cũng biết Ngài đệ nhất về thần thông. Chỉ có một cái điều đặc biệt là cuộc đời Ngài Mục Kiền Liên á, khi học qua đó là luôn luôn nó gắn liền với cuộc đời Ngài Xá Lợi Phất, nhiều hơn là khi chúng ta học cuộc đời Ngài Xá Lợi Phất. Tức là Ngài Mục Kiền Liên, Ngài song tu, song học, song hành đạo Phật giống như Tôn giả Xá Lợi Phất. Nhưng mà Tôn giả Xá Lợi Phất thì được nhắc đến độc lập cũng có, mà song hành cũng có với Ngài Mục Kiền Liên. Riêng Ngài Mục Kiền Liên á, thì thường thường là nhắc là nó đi đôi với Tôn giả Xá Lợi Phất nhiều. Và những cái hạnh nghi của Ngài Xá Lợi Phất á, thì do Tôn giả dùng cái trí tuệ của mình mà giáo hóa chúng sanh, cho nên nó có rất nhiều giai thoại riêng biệt và đặc sắc. Còn Tôn giả Mục Kiền Liên thì là vị đại đệ tử duy nhất mà Phật cho phép sử dụng thần thông khi giáo hóa chúng sanh. Tại vì chúng ta biết rằng Đức Phật không đặt nặng thần thông. Nói về thần thông thì các thánh đệ tử của Đức Phật đa số đều có thần thông, chứ không phải một mình Ngài Mục Kiền Liên. Nhưng mà đệ nhất, tức là sở trường á, nhiều cái thần thông siêu việt thì Ngài Mục Kiền Liên được xem như là có cái ưu hơn. Tuy nhiên Ngài cũng chỉ sử dụng khi Đức Phật cho phép mà thôi. Cho nên cái phương tiện giáo hóa này dưới cái nhãn quan của Đức Phật không phải là một phương tiện giáo hóa phổ thông. Mà phương tiện giáo hóa phổ thông của đạo Phật là gì? Là tâm thông hoặc là thuyết thông. Thuyết thông tức là giáo pháp, mình nói cho người ta hiểu, chuyển hóa người ta bằng cách giải thích cho người ta hiểu những cái đạo lý gần gũi, thiết thực, sáng tỏ, chứ không đem những cái quyền lực hay là những cái khả năng quyền bí mà ít người có được giáo hóa cho người. Làm như vậy khó người hoặc Phật khó tiếp cận được, và nó hay bị lệch qua là cái tính bị dân, nó là làm cho người ta sợ mà theo, hoặc là khi người ta theo đó, người ta cũng không có phát triển được cái trí tuệ của mình, mà người ta lại thích những cái khả năng nó là siêu việt mà theo cái kiểu thần bí, nó không có được thiết thực. Tuy nhiên, nếu một hành giả tu Phật và thành tựu được giác ngộ giải thoát thì có được những khả năng siêu việt, mà cụ thể là có được thần thông, người ta gọi là lục thông. Trong đó ngài Mục Kiền Liên là đệ nhất. Nói đệ nhất chứ nếu chúng ta từ tốn nghiên cứu kỹ thì chúng ta thấy nói đệ nhất là cái cách nói để phân liệt, thống kê các vị đại đệ tử của Đức Phật theo sở trường, chứ còn nói nhất hay không thì chưa dám nói. Bởi vì khi học sử rồi chúng ta mới thấy bên cạnh ngài Mục Kiền Liên còn một người, chúng ta không dám nói hơn, cũng không dám nói thua. Nhưng mà cái người đó xuất hiện thì ngài Mục Kiền Liên có thể khoan gọi là đệ nhất. Đó là ai? Quý Phật tự nghĩ đó là ai? Xá Lợi Phật. Cho nên là ngài Xá Lợi Phật hay lắm. Nhưng mà ngài Xá Lợi Phật rất là khiêm tốn, bởi vì ngài biết rằng nếu mà chúng ta cứ đem thần thông ra giáo hóa người hoài thì cái mức độ chuyển hóa rất là hạn chế. Vì người ta tu á thì ai cũng dùng cái sức của mình mà tu, mà cái sức của mình á, bây giờ là mình đang mê hay là mình đã ngộ? Mình đang mê. Còn thần thông là dành cho người gì? Đã ngộ mới có được cái năng lực đó. Bây giờ chúng ta chỉ có cái năng lực vừa chừng với mình, tức là chúng ta cũng có trí tuệ, nhưng cái trí tuệ của chúng ta nó đang ở trong cái vòng còn được sự hướng dẫn của giáo lý, còn ở trong cái vòng hữu sư. Rồi mình tu từ từ mình mới buông cái hữu sư, mình mới thể nhập cái vô sư, chứ không phải là mình dùng được liền cái sẵn có của mình. Cho nên cái trí tuệ đệ nhất á, nó vẫn là thiết thực so với cái thần thông. Do đó mà Tôn giả Xá Lợi Phất được nhắc đến như là một cái biểu tượng sáng chói nhất. Mà vào Tôn giả Mục Kiền Liên không thua chi. Và khi nhắc tới cuộc đời Tôn giả Mục Kiền Liên là nó cứ đi vô với Tôn giả Xá Lợi Phất. Bởi vì dù sao thì khi chúng ta học cái tích truyện thì chúng ta thấy được rõ ràng là cái người gặp giáo lý Đức Phật trước lại là Tôn giả Xá Lợi Phất. Rồi do cái lời ước hẹn của hai vị này là bạn chí thân, cho nên là do lời ước hẹn đó mà Tôn giả Xá Lợi Phất báo cho Tôn giả Mục Kiền Liên biết mình đã gặp được minh sư rồi, bạn quay lại đây thì chúng ta bắt đầu đi học lại từ từ. Nhưng mà nói như vậy để cho cái Phật tử có một cái xác tín, một cái khẳng định về lập trường tu hành của Đức Phật, tức là chúng ta tự vận dụng trí tuệ của mình để quán chiếu, để chuyển hóa phiền não khổ đau mà phát sinh ra tuệ giác, từ đó chúng ta giải quyết tận căn để vấn đề nghiệp tập phiền não của mình, chứ không phải dùng thân, không phải dùng thần thông. Và khi chúng ta giải quyết được tận căn để chúng ta tỉnh thức được và giác ngộ được thì tự nhiên chúng ta sẽ có thần thông. Thì chừng đó muốn dùng thì dùng, nhưng mà thời này thì dùng thần thông sợ rằng thua khoa học kỹ thuật. Khoa học kỹ thuật người ta cũng làm nhiều cái chuyện mà thần thông cũng làm như vậy, nhưng mà vì khoa học kỹ thuật chưa có lậu tận thông cho nên đôi khi bấm lộn nút cái chết hết trơn thiên hạ. Thở ra thần thông thì phải có lậu tận thông thì nó mới an toàn, thưa phải không? Còn nếu chưa có lậu tận thông, tức là chưa dứt sạch cái cội gốc vô minh phiền não, thì đôi khi chính cái khả năng mà siêu việt quá những cái thành tựu khoa học, nếu không được khai tâm mở trí của ánh sáng trí tuệ chân thật thì đôi khi nó trở thành ra con dao hai lưỡi. Lợi thì cũng lợi đó, nhưng mà hại thì cũng dễ sợ lắm. Cho nên chúng ta sẽ được Đức Phật hướng dẫn rất là kỹ, và mỗi một vị thánh đệ tử Đức Phật thì hiện ra một cái cuộc đời, một hành trình tu tập và một cái sở trường. Thì trên những cái thì hiện đó chúng ta sẽ học tập được những cái đặc tính và những cái tấm gương lấy làm cái tiêu chuẩn trên bước đường tu hành của chúng ta, nó rất là thiết thực. Thưa đại chúng, ngài Mục Kiền Liên xuất thân từ gia đình một đại gia, đại quý tộc, rất là danh gia vọng tộc của giai cấp Bà La Môn, nằm gần thủ đô nước Ma Kiệt Đà. Cho nên á, ngài gần gần giống như một vị hoàng thái tử vậy. Mặc dầu thì không phải hoàng tử, nhưng mà vì giai cấp Bà La Môn là trên giai cấp Sắc Đế Lợi, mà Bà La Môn mà thuộc loại Bà La Môn giàu, cực giàu. Thử cha của ngài gần như là tiểu vương. Chúng ta biết á, ở Ấn Độ có 4 giai cấp, thì giai cấp vua chúa là giai cấp thứ hai chứ không phải là giai cấp thứ nhất, thưa phải không? Giai cấp thứ nhất là giai cấp Bà La Môn, tức là giai cấp giáo sĩ. Những người này trên cả giai cấp Sắc Đế Lợi là giai cấp vua chúa. Và trong cái giai cấp Bà La Môn nó cũng chia ra giàu nghèo. Giống như mình á, dòng họ, ví dụ như họ Nguyễn thì rất là nhiều người họ Nguyễn, nhưng mà có những người họ Nguyễn rất giàu hoặc là gần với vua chúa, còn có những người họ Nguyễn mà nghèo. Thì giai cấp cũng như thế. Bà La Môn cũng có Bà La Môn rất là giàu sang, nhưng mà cũng có Bà La Môn rất là nghèo. Thì tôn giả Mục Kiền Liên nằm trong Bà La Môn mà cực kỳ giàu sang. Cho nên cái tuổi nhỏ của ngài nó sống trong cái nhung lụa gấm vóc, chẳng thua gì Thái tử Tới Đạt Đa. Và khi mà ngài ra đời thì cái làng kế cận đó cũng một danh gia vọng tộc của Bà La Môn giáo nữa, có một vị ra đời nữa, chính là tôn giả Xá Lợi Phất. Mà cái tên mà Bali người ta gọi cho tôi thì tôi cũng đọc đại, nếu mà có trật thì quý vị đừng cười cho, tại tôi không có đi học tiếng Bali, tôi thấy sao tôi đọc vậy. Ngài Xá Lợi Phất tên là Ubatissa, còn ngài Mục Kiền Liên là Kolita. Kolita đó là nói theo cái tên, chứ còn cái tộc mà để đánh giá về cái đặc tính của cái dòng dõi của ngài đó thì là Moggallana, là muốn nói về giỏi về cái thiên văn học, cổ thiên văn học, tức là Moggalla đó, tức là muốn nói lên cái dòng dõi chuyên nghiên cứu về thiên văn học. Tức là vừa danh gia vọng tộc, vừa trí thức, vừa Bà La Môn. Nó là ưu việt tới như vậy đó. Nên hai ngày từ từ lớn lên, và nó có một cái nhân duyên do gia đình hai bên thâm giao với nhau, cho nên hai vị lớn lên cũng trở thành bạn của nhau. Hai vị cứ như thế mà thành một đôi bạn bất khả phân ly, chơi chung, rồi có những suy nghĩ cũng giống nhau, rồi có những sở thích cũng giống nhau. Nhưng mà riêng về cái tánh tình, mình nói thì nói tánh tình theo dân gian cho dễ hiểu, chứ còn danh từ nhà Phật thì dùng cái từ khác. Tôi xin được đố với Phật tử, ở ngoài đời thì gọi tánh tình, ở nhà Phật mình dùng cái từ gì mà nói gần với lại danh từ chuyên môn trong Phật giáo? Quý vị có thể đoán được không? Để thử thấy cái trình độ Phật học của mình đó, mình có thể lãnh hội được nhiều chưa? Nói về chữ tánh tình là nói theo cái từ ngôn ngữ thế gian vậy đó. Nhưng mà trong nhà Phật thì không dùng chữ tánh đâu. Vì khi nói chữ tánh á, là không có đổi được. Chữ tánh là giống như là Phật tánh của mình. Còn ở ngoài ta nói tánh tình nhỏ đó kỳ cục. Thì nói như vậy là trong nhà Phật nó không được. Tại cái tánh nó không có kỳ cục. Cho nên là người đời thì dùng vậy, mình dùng theo cho Phật tử dễ hiểu. Chứ trong nhà Phật thì dùng cái từ gì, quý Phật tử có biết không? Dùng từ gì? Đúng rồi. Riêng cái tập nghiệp, cái tập nghiệp của hai người khác nhau. Mỗi người á, trong một cái đời quá khứ, người ta quân một cái số nghiệp khác nhau, hoặc là nghiệp thiện, hoặc là nghiệp ác, mà quân hoài thành ra tập khí. Thì khi mà chúng ta dùng cái từ chuyên môn á, mà nó đúng, nó thể hiện lên, mình lãnh hội giáo lý đúng như vậy á, thì mình sẽ có được cái định hướng tu tập đúng. Tại vì nếu mà chúng ta nói tánh tình nó như vậy thì không có đổi được. Tánh nhỏ đó xấu lắm thì lại xấu hoài, không có sửa lại tốt. Còn nếu mình nói là cái tập nghiệp nó không tốt, thì bây giờ nó không tốt, nhưng mà mai mốt nếu biết tu tập thì nó sẽ tốt. Thì hai thầy có hai cái tập nghiệp khác nhau. Một thầy thì bạch thiệp, song sáo, linh hoạt, đó là ngài Upatissa, tức là Xá Lợi Phất. Còn ngài Kolita, tức là ngài Mục Kiền Liên, là rất là, tức là kín đáo, bảo thủ và chỉ phát triển những gì mình có thôi, chứ không có tìm học thêm bên ngoài. Thì hai vị nó có hai cái tính cách đó, cho nên là khi thành tựu về cái công phu tu hành đó, thì hai người lại sẽ là hai hướng. Ngài Xá Lợi Phất thì đệ nhất về trí tuệ, là vì cái tập nghiệp của ngài huân về trí tuệ nhiều. Điều này cũng cho chúng ta thấy rằng trong cái đời này, quý Phật tử có người tu định giỏi, có người tu tuệ giỏi. Tu định giỏi là sao? Là vị này thích ngồi thiền, và ngồi thiền rất là khỏe, ngồi thiền rất là giỏi. Mà có người thì ngồi thiền không nổi, đi tới đi lui làm công kia việc nọ, nhưng mà xả giỏi, buông giỏi, thấy cái gì quán chiếu được liền, chuyển được liền. Đây gọi là tu gì? Tu trí. Tu trí tức là dùng cái trí để soi sáng, để chiếu rọi, để buông bỏ những cái kiến thức hoặc là cái kiến giải sai lầm, hoặc là những cái cố chấp phiền muộn ở trong lòng. Còn người ngồi thiền giỏi thì nhờ cái ngồi thiền nó tâm nó lắng động lại, cho nên nó bớt dao động, nhờ vậy mà yên, nhờ vậy mà nó được an ổn. Thì tùy theo cái sở thích riêng, mà có người ngồi thiền thì tu tiến, có người ngồi cũng được, ngồi là bắt đầu quọ quậy, ngồi là cục cựa, ngồi là không có yên ổn. Nhưng mà thả đi thì tu được, làm việc được. Còn có vị thì thả đi tu không được, ngồi tu mới được. Thả đi là nó lộn xộn, nó tán tâm, rồi nó là, mà làm việc khó làm. Thử ra bây giờ mình cũng không nói ai hơn ai, nhưng mà đại khái mình biết như vậy để mình phát hiện ra mình có cái sở trường gì, thì mình phát huy cái sở trường đó, miễn sao mà tâm mình an ổn, tâm mình tu tốt thì được. Cho nên cuối cùng á, dù tu định hay tu tuệ gì á, cũng phải đạt cái mục đích cứu cánh là phát sinh được tuệ giác chân thật. Cái đó là cái chánh. Nên có nhiều vị nhập thất rất là dễ dàng thành tựu được cái cuộc sống mà phản quan tự kỷ á, thành tựu được. Có nhiều vị nhập thất bệnh dữ, làm như bó tay bó chân ấy. Rồi ở trong đó không biết nó bị gì mà bệnh quá chừng định, là họ không có cái duyên để mà họ ngồi yên. Thả họ ra vậy đó, họ đi tới lui, họ làm công kia việc nọ, nhưng mà khi sai, khi có cái gì sai phạm đó, họ nhận ra được, họ sửa được. Nhưng mà trường hợp đó đó thì cũng phải giỏi, chứ theo cảnh thì dễ buông lung lắm. Phải nói như vậy rồi theo đó là mình được sáng liền đâu. Thường thường theo cảnh thì khó tu, mà theo cảnh mà tu được, đây là đại căn đại trí. Nên mình phải có một cái phân định rõ ràng vậy. Chứ không phải nghe nói không, tôi tu trí là cho nên tôi không có ngồi thiền, tôi chạy đông chạy tây. Chạy đông chạy tây mà không có cẩn thận là coi như là theo luôn ngoại cảnh, là bị sáu trần sáu căn nó sao nó dẫn đi tú hết. Chứ không phải mà mình nói vậy là cái mình buông luôn được. Cho nên chúng ta cần phải phân biệt cho rõ ràng như vậy. Và khi phân biệt được như vậy rồi, chúng ta nhích lên hơn một chút trong công phu tọa thiền. Nhích cái gì? Là mình định nghĩ mình ngồi im ru vậy là đủ rồi. Nhiều người cứ ngồi yên về ngoài thấy khỏe cho rằng được. Ngồi yên rách 7 cái bồ đoàn cũng chưa gọi là được, nếu mà trí tuệ không phát sinh. Nếu ngồi yên rồi mà ai đụng tới là không nhả ra, buồn cái gì buồn quay, không có thả ra được, gọi là cố chấp đó. Thì cho dù ngồi rách 7 cái bồ đoàn hay 70 cái bồ đoàn cũng chẳng ăn chung gì. Thì chúng ta phải nắm được những cái điều này là rất là thiết yếu. Cho nên là hai thầy nó có hai cái sở trường, nhưng mà chung quy lại là hai thầy đều đạt được cái trí tuệ. Cái trí tuệ mà gọi là lậu tận A-la-hán. Cuộc đời của hai thầy lúc còn nhỏ thì quá sung sướng, cho nên hai thầy cũng không có khởi cái niệm gì, bức xúc cái điều gì. Cho tới khi thành thanh niên á, thì hai thầy vẫn là hai người bạn thân của nhau. Thân tới mức là hai thầy hình như là thấy có nhau là đủ rồi, cho nên hai thầy không nghĩ tới vấn đề gia đình luôn, quên cả nữ nhân luôn. Không biết cái nhân duyên ngày xưa đời trước như thế nào mà khi thăm giao đó, rồi cứ như vậy mà hai thầy như bóng với hình. Cho nên là lớn lên là hai thầy cứ chơi với nhau vậy là đủ rồi, không nghĩ tới chuyện gia đình, ngộ vậy đó. Cho tới một hôm đó có một cái hội đó là ở cái xứ Ma Kiệt Đà đó, mỗi một năm có một cái đại cái lễ hội gọi là đại hội đó, rất là lớn, người ta tế thần gì đó, tức là đạo Bà La Môn người ta thường dùng những cái hình thức tế lễ được xem như là cái hình thức mà long trọng nhất. Thì sau cái tế lễ đó rồi là những cái cuộc vui chơi ca hát của thanh niên thiếu nữ gì đó. Lúc đó là hai ngài là trở thành hai cái vị công tử rất là sáng giá của cái làng đó. Cho nên hai thầy bằng tất cả những cái phương tiện mà quý tộc của mình à, thì dự những cái lễ hội đó ở cái hàng ghế vinh dự, rồi người ta cũng cung phụng đủ thứ vui chơi. Thì trong cái lúc mà hai thầy đang xem những cái lễ hội, những cái tấn tuồng diễn ra, thì cho tới ngày ba ngày mà tới ngày thứ hai đó, thì bỗng nhiên ngài Xá Lợi Phất á, khi mà ngài nhìn thấy cái tuồng diễn á, cái ngài có một cái cảm nhận, tại sao mình phải ngồi mình đốt cháy thời gian đây để mình xem người ta đóng tuồng, những cái tuồng mà vui có buồn có nhưng mà toàn là giả dối, không phải là sự thật mà người ta đang diễn tuồng à, chúng ta đang ngồi đây để xem những cái diễn tuồng không có thật. Và trong đó có nhiều cái bi thương, người hiền thì bị người giữ ăn hiếp thế này thế kia, cái ngài có một cái cảm giác là không thích thú à. Tới ngày nhận định như vậy thì ngài Một Kiền Liên nhìn qua thấy ngài Xá Lợi Phất không có vui, cho nên hỏi này bạn, sao bỗng nhiên là gương mặt của bạn không có vui nữa? Cái là ngài Xá Lợi Phất ngài mới nói là tôi đang ưu tư về cái việc mà chúng ta đang ngồi ở chỗ này à. Cái ngài Một Kiền Liên nói tôi cũng đang ưu tư. Ngài Xá Lợi Phất mới hỏi vậy chứ bạn ưu tư điều gì? Nói tôi nghĩ rằng tự nhiên vô lý cái hai đứa mình ngồi đây coi người ta nói cái chuyện không có, và những cái chuyện này là những cái chuyện không có gì để làm cho thân tâm của chúng ta nó được an lạc, mà chỉ là khi vui khi buồn khi thống khổ khi những cái khi mà nó trôi mình ở theo cái duyên của tuồng diễn, tôi thấy không có lợi ích. Ngài Xá Lợi Phất nói là như vậy thì tất cả những cái gì bạn suy tư cũng là điều tôi suy tư. Hai thầy nó luôn luôn nó đi đôi với nhau, kể cả những cái tư tưởng lớn đó. Cho nên là hai thầy nhận ra dường như là mình không có thích hợp với cái đời sống của trần tục như thế này. Rồi ngài Xá Lợi Phất ngài mới nói rằng tại sao chúng ta không tìm đến những cái con đường mà thanh tịnh tâm tư, tinh khiết ở trong cái tinh thần của mình, mà mình phải ngồi coi những cái tuồng tích mà có khi nó rất là trần tục, có khi nó rất là đau thương. Tại tuồng diễn mà tuồng diễn thì nó có đủ kiểu đủ cảnh trong đó hết. Mà ngài cảm thấy rằng tại sao mình lại để tâm mình vào trong những cái chỗ đó làm chi vậy, mà mình không hướng cái tâm mình vào trong những cái nơi tinh khiết thanh tịnh. Thế hai thầy trao đổi cái điều đó, hai thầy cảm thấy rằng rất là tâm đắc với nhau, cái thôi đứng dậy bỏ ra khỏi cái thí trường đó. Và kể từ đó nó có một cái bước ngoặt lớn trong cuộc đời của hai vị thanh niên. Mỗi một thanh niên như vậy là có một số tùy tùng, vì hai người là công tử mà, cho nên sau này khi gặp Phật á, thì cái đoàn này là 250 vị đó, tức là mỗi một người nó có một số vị theo hầu á, thanh niên là bạn, vừa là bạn mà cũng vừa là người đi theo để mà phục vụ á. Thì mỗi một vị đều nói với những người tùy tùng của mình là bây giờ đó, các bạn có thể trở về nhà của các bạn đi, chúng tôi không có thích cái những cái cuộc mà du hí như thế này nữa. Hai chúng tôi á, sẽ đi tìm những cái cảnh yên tĩnh và sẽ đi tìm những người minh triết để học làm sao mà nó gạn lọc thân tâm cho nó được an vui, chứ chúng tôi không thích cái cảnh trần tục này nữa. Như vậy thì kể ra không phải hai thầy đâu, mà có rất nhiều, có nhất nhiều vị giống hai thầy. Đó là ai? Đó là tất cả quý Phật tử ngồi đây. Chúng ta không có chủng duyên giống hai thầy. Thay vì bây giờ quý vị vào trong những cái kịch trường, tại vì quý vị đi chơi ở những cái nơi mà giải trí mà theo cái kiểu người đời, nhưng mà quý Phật tử đã cảm nhận là không có thích mấy cái đó nữa. Và quý Phật tử nói tại sao mình không đi đến những cái nơi mà thân tâm mình được được an lạc thanh tịnh, cho nên là tìm đến những đạo tràng tu hành. Thì chúng ta thấy rằng cái chủng duyên Phật đó không phải chỉ người xưa mới có mà người nay cũng có. Và từ cái chủng duyên đó nó sẽ dẫn dắt chúng ta đi đến cái cảnh giới tương ứng. Cho nên là hai thầy mới quyết định là không ở nhà nữa, giờ bỏ nhà đi tìm đạo. Và tất cả các cái vị bạn của hai ngài đó đều đồng ý là chúng tôi giờ không về nhà luôn, đi theo hai vị luôn. Tức là hai vị đi đâu chúng tôi đi theo đó. Và họ tự tháo bỏ những cái dấu ấn, những cái dòng vàng gì đó mà nói lên cái giai cấp Bà La Môn của họ, họ tháo bỏ hết, họ dẹp qua một bên hết để họ mặc những cái áo. Lúc đó chưa có Phật nha, có Phật rồi nhưng họ chưa gặp. Họ mặc những cái áo nhuộm đơn sơ của những vị du sĩ hay là đạo sĩ vậy đó, họ đi tìm đạo. Và thế là hai thầy mới đi vào trong rừng sâu và tìm, mà lúc đó không gặp Đức Phật, lại gặp một trong sáu vị luật sư mà người ta gọi là giáo chủ nổi tiếng đương thời. Thì cái vị này được là gọi là nổi tiếng nhất trong sáu vị luật sư thời đó. Ngài có cái tên là Saya, nằm trong luật sư ngoại đạo. Thì hai thầy này, hai ngài đó đi tìm thầy cũng khó lắm, vì hai vị thanh niên này rất là thông minh, đi tìm nơi nào cũng không vừa ý. Nhưng mà thầy Sanaya này tương đối có những cái triết lý nó tuân theo cái logic của nhân quả hơn là những luật sư ngoại đạo khác, cho nên có thể chấp nhận thì hai thầy theo học. Mà học một thời gian thì lại thấy cũng hạn chế, không có nói lên được hết những cái phương pháp mà giúp cho mình giải quyết tận căn để về cái vấn đề tâm thức của chúng ta. Nó rất là phức tạp, dây mơ rễ má của những cái thứ phiền não, những cái thứ vọng động nó phát sinh liên miên ở trong lòng. Cho nên là hai ngài cũng cảm nhận ra là đây là một cái quá thành thôi, chứ không phải là một vị thầy chân chánh của mình, một vị thầy rốt ráo của mình. Đó là hai người trong cái thời gian đi tìm thầy học đạo rồi tu hành cũng thành tựu được một cái số quả vị cũng y như Đức Phật của chúng ta. 5 năm tầm đạo và 6 năm khổ hạnh, cũng đi học với những vị thầy ngoại đạo. Và cuối cùng Đức Phật cũng không đồng ý, không hài lòng với những thành quả đó. Thì hai vị này cũng không hài lòng, nhưng mà không tự mình tìm ra cái con đường giống như Đức Phật để cuối cùng mình thành tựu quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Mà sau 20 năm, Đức Phật mình thì bao nhiêu năm? 11 năm là Đức Phật từ giả hết tất cả các vị thầy. Còn hai thầy này đi tìm thầy từ hồi 20 tuổi mà cho tới 40 tuổi mới phát hiện ra là cùng đường cục lối, không có tìm được vị thầy nào vừa với lại cái hoài bão của mình. Nên hai thầy mới trở lại Ma Kiệt Đà, đi hết trong rừng tìm thầy học đạo rất là vất vả, cũng thành tựu được một số cái thiền định, nhưng mà không có giải quyết được triệt để. Cho nên hai thầy quay trở lại Ma Kiệt Đà với một cái lời ước hẹn là nếu như vị nào tiếp tục cuộc hành trình đi tìm thầy học đạo mà gặp được minh sư thì sẽ báo cho thầy còn lại. Điều đó cho chúng ta thấy thiện căn thiện trí như là tôn giả Xá Lợi Phất và tôn giả Mục Kiền Liên như vậy, mà cái vấn đề tìm thầy học đạo dễ hay khó? Đó là khó. Và cuối cùng ấy, cái người mà gặp cũng không phải gặp Phật mà gặp ác bệ, tức là đệ tử của Phật, là ngài Xá Lợi Phất, tức là phải là trí tuệ mới gặp được thiện hữu tri thức. Và cái thị hiện nó có cái ý nghĩa của nó. Cho nên ngày hôm nay mà tất cả chúng ta tìm gặp được Phật pháp tìm được thầy tổ dạy cho mình tu hành. Như vậy chứng tỏ không phải nhân duyên mình gieo trồng trong một đời đâu, mà gieo trồng nhiều đời. Được một cái gia bảo như vậy, được một cái nhân duyên tối thắng như vậy mà chúng ta không trân quý, không giữ gìn, không nuôi dưỡng và phát huy nó, thì còn cái gì mà đáng tiếc bằng. Cho nên trên cái đường tu học, chúng ta đừng để cho thối chuyển tâm bồ đề, đừng đánh mất đi cái hạt giống lành này, vì nó khó tìm lắm. Mình tìm rồi thì mình phải chăm chút nuôi dưỡng. Sở dĩ chúng ta không có vui vẻ trên đường tu, chúng ta không thấy tiến bộ là vì chúng ta không có trưởng dưỡng được, không có biết cách chăm chút, mà chúng ta lại chăm chút lộn giống. Thay vì tưới cái giống bồ đề thì ta cái tưới cái giống phiền não. Cho nên càng ngày cái hạt nào nó càng lớn, cái hạt phiền não nó lớn, mà cái hạt bồ đề nó bị teo, nó bị yếu dần. Chúng ta học Phật thì chúng ta phải trưởng dưỡng cái hạt giống bồ đề. Trưởng dưỡng bằng cách nào? Mỗi lần gặp một cái nghịch duyên, gặp một cái khó khăn thì chúng ta càng phải quán chiếu để chúng ta tỉnh thức, chúng ta tự vượt qua cái phiền não của mình bằng cách chiếu soi thấy rõ mình đang bị nghiệp thức nó vây bủa, nó sai sử, nó dẫn mình đi vào ở trong con đường khổ đau, và mình không theo nó, mình không nghe lời nó. Nghe lời nó làm gì? Nó biểu mình giận, mình giận. Nó biểu mình gây, mình gây. Nó biểu mình buồn, mình buồn. Nó biểu mình cứ ngồi ụt chỗ đi, đừng có thèm chơi với ai hết, cái mình ngồi ụt chỗ. Tại sao mình lại bị gạt như vậy? Tại sao mình học Phật, bây giờ mình để cho cái hạt giống ma mị đó nó nở dần trong tâm tư của mình? Quý vị, trong cuộc sống làm gì không có những cái va chạm với người thân, với bạn bè, với xung quanh. Mỗi lần va chạm như vậy là mỗi lần chúng ta phải soi sáng bằng trí tuệ. Chứ tại sao mỗi lần va chạm chúng ta lại cảm thấy phiền não và chán nản, không có muốn tu hành? Chúng ta cảm thấy buông xuôi, chúng ta cảm thấy bực mình những cái người này, chúng ta muốn không gặp mặt những cái người mình không ưa thích. Như vậy là chúng ta đang tưới tắm hạt giống phiền não, không phải tưới tắm hạt giống bụi. Cái điều đó nó rõ ràng mà sao chúng ta không thấy? Chúng ta đang tưới lộn giống. Mà khuyên đừng có buồn nữa, khuyên bỏ đi. Thậm chí là mình có lỗi với người đó mà khuyên mình sám hối đi, mà mình cũng tự ái mình không sám hối. Mình để coi họ có thư giãn với mình chứ không nè. Nhưng mà mình đang tưới tắm cái hạt giống si mê, mình không có tưới tắm cái hạt giống bồ đề. Có nghĩa là chúng ta đã được cái nhân duyên lành rồi mà chúng ta không có biết bảo vệ, không có biết chăm chút giữ gìn, thì như vậy uổng biết bao nhiêu. Tìm nó đã khó, gặp được nó rồi mà không có biết giữ gìn, cho nên không trách có nhiều vị tu nửa chừng lại thôi. Nghĩa là giới xuất gia chúng tôi có khi tu hành cực khổ 10 năm, 20 năm, 30 năm mà vẫn ra đời như thế. Đơn giản là vì sao? Không có nuôi dưỡng được tâm bồ đề, không có giữ gìn được cái tâm cầu tập Phật của mình. Nó rỉ chảy ngại chút, nó hao mòn ngại chút, nó biến chất ngày một chút, và cuối cùng nó ung nhọt, nó vỡ ra, nó là ung thư rồi. Cho nên nó phải bị diệt vong. Chỉ có người trong cuộc mới biết. Mà cái nguyên nhân rõ ràng là vì mỗi lần mà chúng ta gặp một cái nghịch duyên, chúng ta gặp một cái giặc nó tới, mà chúng ta lại không có dùng cái trí tuệ mà để chúng ta soi sáng. Một lần mà chúng ta dùng cái trí tuệ để mà chúng ta tu tập, có nghĩa là chúng ta đang tưới tắm hạt giống bồ đề. Còn chúng ta lại dùng cái phiền não để nuôi dưỡng thêm cái phiền não là chúng ta đang làm chết đi, bớt chết cái hạt giống bồ đề. Cái chuyện nó rõ ràng mà chúng ta cứ làm ngược liên tục, thưa có phải không ạ? Biểu làm lại thì làm như nó hơi lượng sượng. Muốn nói một lời xin lỗi với cái người mà mình đã có cái thương tổn, dầu là ai trúng ai sai không biết, biểu xin lỗi đi, xin lỗi không được. Tôi có lỗi gì xin? Có lỗi chứ, có cái lỗi không là phiền não hoài không hết đi nè. Không biết ai trúng ai sai, nhưng mà trong một cái thương tổn nào đó mà chúng ta thấy bất an là trong đó nó có cái không tốt. Tôi đọc cái câu chuyện đơn giản ghê lắm. Có cái cô giáo đó, Cổ muốn cho các học sinh của cổ một bài học, mà cổ có một cái cách rất là lạ. Cổ nói bây giờ các em á, kiểm tra cái trong tâm của các em, trong lòng các em á, có mấy người mình ghét nhất. Nếu như các em ghét người nào á, thì các em sẽ mua khoai lang luộc, các em mới ghi tên cái người mình ghét ở trong cái củ khoai đó và đem vào lớp cho cô. Thì các học sinh bữa đó là đem khoai vô rất là nhiều. Có em đem một củ, có em đem hai củ, có em đem tới 10 củ. Vì hả, có nhiều người ghét thì nhiều củ, và trong mỗi một củ gì ghi cái tên người mình ghét vào trong đó. Thì cô mới nói là các em á, thì đây là những cái người mà các em ghi nhớ nhất, cho nên cô đề nghị các em đi đâu cũng đem theo cái số lượng khoai này đi theo, đừng có bỏ nó. Cho nên là các học sinh cũng nghe lời cô giáo, bởi vì cô giáo biểu mà, chúng nó là học sinh nhỏ cho nên cô giáo biểu là cứ đem theo. Cho nên đi học cũng đem, đi về cũng đem, ngủ cũng để kế bên. Cho tới một hôm tất cả các học sinh đều la trời hết: cô ơi, cô cho tụi em đem cái khoai này cho tới bao giờ đây, tụi em sắp chết hết rồi. Cô giáo hỏi tại sao? Thứ nhất nó nặng, thứ hai nó thúi, mà nhất là các em có nhiều khoai chừng nào thì thúi chừng đó. Cô giáo nói cô chỉ chờ các em hỏi cô câu này thôi. Nếu như các em thấy rằng cái số lượng khoai mà nó càng nhiều và nó làm cho các em càng khổ, thì các em nên làm sao cho nó bớt đi. Thì các bạn mới nói thì tại vì cô dạy tụi em ghi cái số tên mà các em, tụi em không thích vô, mà cái người nó nhiều quá thì làm sao. Thì cô nói muốn cho nó bớt thúi, muốn cho nó bớt nặng, thì các em lượt coi cái người nào mà không đáng ghét lắm, bỏ từ từ, bỏ từ từ. Thế là học sinh được một bài học sao? Càng ít người ghét thì càng ít thúi trong tai nạn. Câu chuyện đó không phải dành cho học sinh lớp 1, lớp 2 đâu. Mà có khi trăm tuổi vẫn còn là những học sinh. Chúng ta kiểm lại coi tại sao mà chúng ta mang trong lòng lâu như vậy, nhiều như vậy. Những cái người mà làm cho mình khổ đau, những người mà làm cho mình nặng nhọc, những người mà làm cho mình mỗi lần nhớ tới là nghiến răng, là đau đầu, mà mình mang hoài, mình cũng mang càng nhiều thì mình càng khổ. Cho nên cái giáo lý của Đức Phật dạy nó thiết thực, nó rõ ràng. Tại sao chúng ta tu tập là để cho chúng ta được an ổn, chúng ta được nhẹ nhàng, mà chúng ta càng tu chúng ta càng không an ổn, chúng ta càng tu chúng ta càng không nhẹ nhàng. Như vậy là chúng ta tu sai rồi. Chúng ta ngồi thiền, chúng ta tụng kinh, chúng ta hành các cái pháp nghi của Phật dạy, nhưng mà chúng ta càng khổ là chúng ta chỉ làm rỗng mà thôi, chỉ là cái hình tướng bên ngoài mà thôi. Trong khi đó Phật muốn chúng ta ngồi thiền để làm gì? Thưa quý Phật tử có biết không? Phật muốn chúng ta ngồi thiền để làm gì? Để phát sinh trí tuệ. Chứ không phải ngồi thiền để tính với Đức Phật là mình ngồi được 1 giờ, 2 giờ, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày. Ngồi mà lâu mà không phát sinh trí tuệ thì chết thành con cóc. Cái này là thiền sư nói, tôi không có nói. Ông ngồi mà không có phát sinh cái gì cả, ông ngồi mà ngồi hoài, mà ngồi càng ngồi mà càng cố chấp thì thành con cóc cũng còn là nhẹ đó. Thưa phải không? Cố chấp như vậy là mình tự nội kết lấy mình. Nếu mà mình ôm những cái phiền hận quá nhiều thì nó không có cái tác dụng gì của sự chuyển hóa cả. Cho nên 20 năm trời tu hành mà vẫn chưa tìm được một bậc thầy, chứng tỏ rằng cái việc tu hành của chúng ta nó có phải dễ dàng gì. Bây giờ quý Phật tử đã tìm được thầy rồi mà cứ quên thầy hoài. Tại sao quên? Tại vì thầy dạy đằng đông mà làm đằng tây thì gọi là quên thầy. Và vị thầy tối cao của mình là ai? Là Đức Phật, là Đức Thế Tôn, Đức Điều Ngự Sư, là từ phụ của chúng ta. Phật dạy cái điều gì? Phật dạy là tham sân si, là ba con rắn độc, là cần phải bỏ nó đi, mà mình cứ lượm nó bỏ vỏ hoài. Mình cũng bỏ mà bỏ vô chứ không bỏ ra. Quý vị thấy không? Mình dễ buồn quá, mình dễ phiền quá, mình dễ giận quá. Chẳng lẽ ra mình bớt buồn, bớt phiền, bớt giận, ai nói cái gì mình soi rọi lại, mình thấy rằng đúng thì mình sửa, mình đi xin lỗi người ta khi mình làm thương tổn người ta. Còn mình thấy rằng họ nói không đúng thì thôi, tại sao mà mình cũng buồn? Họ nói đúng mình cũng buồn, họ nói không đúng mình cũng buồn nữa. Quý vị nghĩ có phải không? Khi mà mình nghe ai nói gì mình một cái điều gì đó, họ nói trúng á, mình cũng thấy bực bội. Biết là mình vậy nhưng mà ta nói mình cũng bực bội. Thì thôi cái đó là do vì mình có nên mình cũng hơi buồn. Còn họ nói trật lắm, mình cũng buồn nữa. Họ nói trật thì thôi, mình không có gì thôi, ta cũng buồn. Tại sao mà lúc nào mình cũng ôm hết tham lam, sân hận, si mê trong lòng. Mình làm ngược lại với cái hoài bão của mình. Thì Phật tử nghĩ thôi có phải tự vô phụ không? Tự nhiên cái đuôi vung quén một cái cội gốc mà làm cho mình khổ sở như vậy. Làm khi mở miệng ra thì nói giáo lý quá trời nói. Khi mình giảng dạy với gia đình, với bạn bè, giải dạy lung tung hết. Nhưng mà khi mình buồn một cái rồi nha, mình xoay sở cực khổ lắm vậy đó. Mình buông không có rồi. Nhiều khi mình mắc cỡ mình không nói với ai, chứ thiệt sự ra mình đâu có dối mình được. Giống si mê mình tự mình biết chứ. Như Phật biểu là thân này không thiệt nha, nhưng mà đụng tới thân này là mình tính toán trước cái đã, tính sao có lợi thì làm. Còn mình không có dễ dàng gì mà buông được đâu. Mình thấy rõ ràng là cái ngã chấp, cái ái chấp của chúng ta nó còn sâu nặng. Như vậy là chúng ta tự chúng ta tự phế đi cái nhân duyên thành tựu đạo quả của mình. Đã có cái nhân duyên này rồi, đã gặp Phật pháp rồi, đã gặp thầy tổ rồi, đã gặp thiền hữu tri thức rồi, mà tự phế đi cái thành tựu của mình bằng cách là không có chịu ứng dụng pháp cho thật là nhanh nhẹn, thật là mạnh mẽ. Cứ cù cừa không chịu tỉnh. Tỉnh là sướng, buông xả là sướng, mà tại sao cứ mê, tại sao cứ ôm lấy phiền não khổ đau? Ra là nếu mà quý vị tự thức tỉnh mình như vậy, tự ôm lại, tự hỏi mình như vậy thì chúng ta buông được khác rồi. Cho nên là khi mà hai ngày chia tay rồi đó, thì vẫn còn mang cái hoài bão là tìm một cái đời sống tinh khiết để cho cái tâm tư được thanh tịnh. Nhưng mà giờ mạnh ai nấy đi. Thì hôm đó trên cái con đường đi, bây giờ thì hai ngày trở về Ma Kiệt Đà ở thành Vương Xá, thì Đức Phật cũng đang du hóa tới thành Vương Xá. Mà lúc đó thì Đức Phật đã có được 60 vị đệ tử rồi, năm thầy Kiều Trần Như với cộng thêm 60 thanh niên, Đức Phật đã hóa độ trên cái con đường đi hóa duyên. Sau khi mà độ được rồi thì Đức Phật dạy cho các thầy đi khắp các phương sở để mà phụ với Đức Phật giáo hóa chúng sanh. Thì trên cái con đường mà Ngài Xá Lợi Phất đi thì Ngài thấy được cái nghi dung của Ngài Ác Bề. Ở đây thì tôi nói theo tiếng dịch để cho nó gần gũi với chúng ta, còn trong này thì dùng cái từ của Pali, tức là Ngài gặp Sa Môn Asaji. Tôi thì tránh nói ba cái Pali này lắm, tôi sợ tôi nói sai mất công quý vị nói sai theo cái người ta cười. Ở đây không chịu nói cho tôi cái tiếng Việt, tôi phải nói theo vậy mà tôi nhớ trại trại hình như Ngài Ác Bệ. Thì Ngài Ác Bệ đang thấy đi trên cái con đường khất thực vậy đó, nghi dung rất là đỉnh đạt, rất là tự tại, tươi sáng, trong lành. Cái từ trường đó, ở ngoài đời người ta gọi từ trường, mình là trong mình nói là cái từ tâm nó tỏa ra từ một cái bậc sa môn mà thân tâm nó được tự tại như vậy, nó chiêu cảm đến người xung quanh nhiều lắm. Như mình thấy Đức Phật mình đi tu cũng do cái nhân duyên dạo bốn cửa thành, thưa có phải không? Mà cái cửa cuối cùng là gặp ai? Gặp một vị sa môn. Thì đây Ngài Xá Lợi Phất cũng gặp một vị sa môn, mà vị này là đệ tử của Đức Phật. Ngài Xá Lợi Phất nể quá mới chạy lại, thưa với lại Ngài Ác Bệ, thưa Ngài, sao tôi mà nhìn thấy, chỉ cần nhìn thấy nghi dung của Ngài thôi thì là trong lòng tôi nó rất là thanh thản, tôi nghe nó có một cái thần lực gì đó, nó nhẹ nhàng lắm. Vậy xin Ngài có thể cho tôi làm đệ tử Ngài không? Thiền hát vậy nói, tôi còn nhỏ lắm, tôi không có dám, nhưng mà thầy của tôi đó có thể giúp cho anh, cho hiền giả. Rồi Ngài Xá Lợi Phất mới hỏi gì chứ Ngài là đệ tử ai? Thì Ngài Ác Bệ mới nói là đệ tử của Sa Môn Cồ Đàm, là của Đức Phật Thích Ca. Nói vậy thì chờ mà gặp tới giáo chủ thì biết bao giờ. Sao tôi nhìn Ngài tôi vẫn có thể nghĩ rằng Ngài độ tôi được? Tôi năn nỉ Ngài đó, Ngài cho tôi biết một cái yếu thuật gì đi mà khiến cho Ngài có được một cái thần thái như thế này. Ngài Ác Bệ mới nói là tôi không có thần thái gì cả, nhưng mà vì cái sự tu tập dưới cái hướng dẫn của Đức Phật, tôi tu tứ diệu đế, và nhờ cái công phu hành trì đó mà tôi được như thế này thôi, chứ tôi không có cái gì đặc biệt. Thì Ngài Xá Lợi Phất năn nỉ lắm. Cuối cùng là thì Ngài Ác Bệ mới nói tôi sẽ dẫn hiền giả đến gặp Thế Tôn, nhưng mà nếu như hiền giả muốn quá thì tôi nói một cái đoạn giáo lý Đức Phật dạy tôi rất là ngắn thôi, để cho hiền giả thỏa mãn thôi, chứ hiền giả phải gặp Đức Phật mới được. Đó là đoạn gì rất là nổi tiếng, tôi dịch nghĩa cho quý Phật tử dễ hiểu. Các pháp từ duyên sanh thì cũng từ duyên diệt, thầy tôi là bậc Đại Sa Môn thường hay nói như thế. Chư pháp từ duyên sanh, diệt thị từ duyên diệt, ngã Phật Đại Sa Môn thường phát như thị trước. Tức là nãy tôi dịch đó, các pháp từ các duyên mà sanh thì cũng từ các duyên mà diệt. Bây giờ thời của chúng ta nghe câu này thấy nó quen lắm, nhưng mà thời của Đức Phật mà cái câu này là cả một cái gì, cả một cái vì tinh tú chói sáng làm mở toang ra một cái khối nghi từ rất là lâu của Tôn giả Xá Lợi Phất. Bởi vì sao? Bởi vì Ngài tu theo các thầy ngoại đạo thì không nói về cái lý nhân duyên bao giờ. Cái gì cũng do thần thánh ban rải, chứ không phải do nhân duyên. Cho nên cái lý nhân duyên là cái lý mà dưới cái ánh sáng tuệ giác Đức Phật tu chứng rồi Đức Phật mới thấy được. Mà cái nhân duyên đó trong đó có phần của chúng ta nữa. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có cái thân này, chúng ta có cái tâm này. Cái tâm là cái tâm nào? Cái tâm đang biết tu tập, chứ tôi không có nói cái tâm chân thật. Điều tự nhân, nhân duyên. Một khi chúng ta nhận ra được điều này thì chúng ta chịu trách nhiệm hoàn toàn về cái cuộc đời của mình, và chúng ta giải quyết được một cách là chủ quyền về cái cuộc đời của mình, bởi vì cái duyên này chúng ta quán chuyển được, phải không? Nếu mà từ duyên sinh thì cái duyên này không phải là cái mà chúng ta bất lực, bởi vì nó có thể thay đổi. Đã là duyên mà thì nó có thể thay đổi, cho nên là chúng ta có thể quán chuyển được. Thì nhân cái bài kệ này mà Ngài Xá Lợi Phất liền vào quả nhập luôn, ghê gớm như vậy. Tại vì trước đó Ngài Xá Lợi Phất đã sao rồi? Đã có tu rồi, nhưng mà tuệ giác không có phát sinh, chỉ có những cái từng chứng của thiền định thôi. Cho nên xin thưa với đại chúng một điều, quý vị tu pháp gì tôi không biết, mà làm sao nó té ra được cái gì mới là đúng, té ra cho được cái trí tuệ. Bắt buộc phải như vậy. Bởi vì tam tạng giáo điển của Đức Phật đó, rất là nhiều pháp môn mà không ngoài ba môn giới, định và tuệ, thì cái cuối cùng phải là trí tuệ. Cho nên người có trí tuệ đó dễ dàng để mà tu hành và làm các cái việc thiện sự. Người ta làm rồi người ta cũng không có bị phiền não, mà lỡ người ta có sai phạm, người ta có phạm lỗi, người ta cũng dễ dàng sao sửa đổi. Nên mình sống gần cái người có trí tuệ đó nó dễ sống hơn là mình sống mà cái bên với người thiệt là cố chấp. Tôi nói vậy Phật tử đồng ý à? Nhưng mà sống một cái người mà lỡ nói ra cái câu gì rồi mà họ ghim vô đó mà mình gỡ không ra là mình không biết làm sao mà sống, khổ lắm. Còn người có trí tuệ khi mình phạm cái lỗi gì đó mà rồi người ta tha thứ, tự nhiên sao mình thấy lòng mình nó nhẹ nhàng quá. Tự nhiên hồi đó mình không nể với người đó cũng không có gì nể, chỉ cần họ dễ dàng tha thứ thôi cái mình cũng cảm thấy từ từ sao mình thấy người này hay đó, họ có thể giúp cho mình có cái cơ hội để mà mình mình sống, mình vui, mình giúp đỡ mình và mọi người. Cho nên cái cuộc sống đó, nó cần phải có sự tha thứ rồi. Mà làm sao tha thứ? Phải có trí tuệ mới tha thứ. Không có trí tuệ không cách gì tha thứ được. Tha thứ là xóa bỏ tất cả những cái thương tổn mà người ta làm đến cho mình. Mà làm sao mình xóa bỏ được? Tại mình không thấy mình quan trọng mình mới bỏ được chứ. Nếu mà mình thấy mình quan trọng á, đối với tôi mà làm như vậy đó hả, thì là mình không bao giờ bỏ được. Mà tôi là cái gì? Đó, cho nên chỉ có trí tuệ nhỏ được cái gọi. Thì chúng ta thấy rằng Đức Phật thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác, mình quý Đức Phật quá chừng, mình kính Đức Phật quá chừng. Mà hồi xưa Phật cũng bị thiên hạ chửi vậy, chứ đâu phải mình Phật mình quý là người ta quý theo đâu. Thưa có phải không? Thiên hạ cũng chửi ung sung. Thiên hạ chửi mà Đức Phật vẫn là Đức Phật, vẫn hiền lành, vẫn từ bi, vẫn yêu thương và đến với chúng sanh, vẫn không có giận gì cái người chửi. Ngày hôm nay mình mới quý Phật. Chứ nếu mà chửi Phật một câu, Phật chửi lại hai câu, ngày nay đâu có mình ngồi đây. Mình là tông đồ của cái hàng chửi lộn đó, chứ đâu phải là đệ tử của Đức Phật. Nên chúng ta thấy là rõ ràng Đức Phật mình tu cái hạnh, Phật tu cái hạnh gì cũng trong kinh điển ghi rất là rõ. Thôi bỏ đi những cái phiền não, những cái ô nhiễm, những cái lời không có đẹp, những cái hành động có đẹp, những cái tâm tư không có đẹp với mình, bỏ đi. Sao cứ nhớ hoài? Bỏ không được cũng phải ráng bỏ. Bởi vì ta là đệ tử của Đức Phật. Cái gì chịu không? Cái gì nó bỏ không được. Cô ơi bỏ không được. Phật ơi con bỏ không được. Tại sao bỏ không được? Đệ tử Phật là cái người không có chấp mấy cái vụ đó. Mà bây giờ bỏ không được thì không phải là đệ tử Phật. Mà nếu con nói con là đệ tử Phật, con phải bỏ cho được. Tại vì Như Lai không có cái tâm mà cái tâm cố chấp đó, không có cái tâm ô nhiễm đó, không có tâm làm khổ mình khổ người như vậy. Thì các con là con của Như Lai, là dòng máu của Đức Phật. Dòng máu đó là dòng máu gì? Dòng máu tỉnh thức và trí tuệ. Thì từ cái trí tuệ đó nó phải phát sinh ra tình yêu thương. Đã là Phật tử, đã thọ tam quy ngũ giới thì đừng có giận dai. Tôi nói đừng giận dai là tôi nói đầy thông cảm. Chứ không lẽ nó đừng giận thì không được. Cho giận chút xíu nha, cho giận chút xíu. Nhưng mà chút xíu thôi, đừng có giận dai. Đó. Nói vậy nó thực tế hơn. Thưa với đại chúng, tôi cũng đang phấn đấu. Tôi cũng đôi khi tôi bất giác, tôi cũng phiền não. Mà tôi phiền não xong tôi nhớ lại tôi biết chết rồi. Không được. Sai rồi. Thì thôi sửa lại. Sửa hoài vậy đó. Sửa hoài. Sửa nào cho hết tật thì thôi. Thì như vậy mới là đệ tử Phật. Mà thật ra khi mình sửa gì là ai vui? Mình vui. Có nhiều khi cái người đó, tôi nói những cái trường hợp khó cho với Phật tử, mà làm cứ làm tới đi. Người đó với mình lỡ có chuyện giận rồi, người đó người ta cố chấp lắm, lại năn nỉ người ta vẫn không thèm nhìn mặt mình. Thì không sao, cái mình có chuyện mình là mình nói nữa. Họ vẫn không nói chuyện với mình, cái chuyện họ không nói chuyện với họ, họ nói chuyện với mình đó là chuyện của họ. Nhưng đừng vì cái gương mặt lạnh lùng không nói chuyện của họ mà ta phiền não. Không có vô cớ gì mà lấy cái gương mặt kia máng vào trong cái tâm của mình, để rồi mình lạnh lùng với người ta. Ta cứ làm tới. Bạn phiền não là tập khí của bạn, hay xin lỗi và vui vẻ là tập khí của tôi, làm nữa. làm tới hoài. Đó là con của Đức Phật. Đó là vì chúng ta là con Phật cho nên chúng ta làm vậy đó. Tại cái dòng máu tôi nó vậy. Cái máu tôi là cái máu luôn luôn đó. Tôi làm cái chuyện chuyển hóa như vậy thôi. Mà làm được như vậy chúng ta mới thấy đây là hùng lực. Hùng lực nha. Chứ không phải nói mà làm vậy là dễ đâu à. Quý vị làm thử đi, quý vị thấy hùng lực đó. Tại vì một lần làm vậy đó, không phải là cái bụng mình nó dễ chịu đâu. Đang giận mà, đang bực bội với người đó mà, mà lợi nói chuyện mà thấy cái mặt chầm dầm là trong này nó ứa gan rồi. Mà phải chặt cái ứa gan ra đi. Phải làm sao mà nó tự nhiên, nó nhuần nhuyễn. Mình nói chuyện mà trong lòng mình nó tươi vui, không có cái ứa nào ở trong đó, nó mới thành công. Cái lần đầu nó còn hơi ứa gan chút. Làm lần thứ hai mà bên kia vẫn chưa xuống, là ta bắt đầu ta làm tiếp, ta làm tới khi nào mà tự nhiên ta gặp là ta nói chuyện bình thường như là cái người mình, bao nhiêu người bình thường. Tự nhiên trong đó gọi là từ vô lượng tâm, bi vô lượng tâm, hỷ vô lượng tâm và xả vô lượng tâm, nó thành tựu được rồi. Thì tất cả sao? Giải kiết bao đời đều giải hết. Cho nên cái này nó hay lắm. Sát na diệt khước a tỳ. Trong một cái sát na thôi là trong một cái tích tắc, trong một cái nháy mắt thôi mà nó tiêu hết nghiệp trong cái ngục a tỳ. Nó là do chúng ta chuyển hóa. Thì bị các pháp từ duyên sinh thì cũng từ duyên diệt. Hồi xưa mình không hiểu, cho nên mình tạo cái duyên xấu khiến cho gặp gỡ nhau trong cái quan trái. Bây giờ mình hiểu rồi, mình không làm cái duyên xấu nữa mà mình làm cái duyên duyên tốt, cho nên nhất định mình sẽ phá tan được cái duyên xấu này trong một sát na thôi. Nếu mà cái tâm của chúng ta nó nhuần nhuyễn, nó tịnh hóa, thì đây không phải là diệu dụng, không phải thần thông là gì. Cho nên thần thông cũng không ngoài trí tuệ, thưa phải không? Một cái chuyện làm mà hồi nào giờ làm không được mà bây giờ làm được thì không phải thần thông này, không phải trí tuệ là gì. Cho nên tu nó có nhiều cái hùng lực lắm. Và tôi thấy rằng Phật tử cũng đang có cái trải nghiệm này. Có nhiều vị nó bây giờ không khỏe lắm. Tại sao khỏe? Là làm được mấy cái vụ này nó mới khỏe. Hồi xưa làm không có được đâu, giận ai một cái rồi là thua, ăn thua với nhau. Tới nơi tới chỗ ăn thua tới chết luôn á, chứ không có phải là một giờ một phút. Cho nên là chúng ta thấy á, cái kết quả tu hành nó là phần thưởng xứng đáng, chứ không chờ ai mà khen mình, không chờ ai khen mình. Các pháp từ duyên sanh thì cũng từ duyên diệt. Thầy tôi Nhã Phật Đại Sa Môn, thầy tôi là bậc Đại Sa Môn, Đức Phật của tôi là bậc Đại Sa Môn, thường hay nói như thế. Thì ngay cái bài kệ này nói ra đó thì ngài Xá Lợi Phất ngài vào quả nhập lưu liền, chứng cái quả Tu Đà Hoàn. Khi mà ngài chứng được cái đó rồi ngài mừng quá. Ngài Đại mới nói à, thiền giả gặp tôi mới nói được có nhiêu đó thôi, chưa có cái gì trên, không có đáng. Thiền giả đi theo tôi, đi theo tôi đến gặp thầy của tôi đi, rồi thiền giả sẽ được ngài giao trọn cái kho báu cho. Ngài Xá Lợi Phất nói được rồi, bây giờ tôi hẹn với Sa Môn á, ngày nào tháng nào khoan, tôi chờ làm gì, chờ đi tiễn ngài một kỳ đi theo cái lời giao ước của hai thầy. Nên cái tình bạn này nó đẹp, rất là đẹp. Và chúng ta cũng thấy cái người gặp giáo lý trước tiên, cái người mở mắt biết tại chính là Xá Lợi Phất. Cho nên cái chữ Xá Lợi Phất ở đây nó cũng có mang cái ý nghĩa là trí tuệ đi đầu. Trong cái cặp bạn này, người nào có trí tuệ, người đó được gọi là Xá Lợi Phất, chứ không phải là cái cố định của cái dòng tộc. Mà trí tuệ một khi sáng lên trong ta, ta chính là Xá Lợi Phất, chứ không phải có một cái Xá Lợi Phất chết và có một cái một Kiền Liên chết. Một khi mà trí tuệ nó sáng lên trong lòng ta, cái ứng xử của chúng ta nó trở thành một cái ứng xử của người đầy bi trí, nó trở thành một cái ứng xử đầy yêu thương và đem đến lợi ích cho mọi người, thì chúng ta được xem là trí tuệ. Khi mà ngài Xá Lợi Phất tìm gặp ngài Mục Kiền Liên, thì khi ngài Mục Kiền Liên vừa thấy gương mặt ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên thấy lạ liền, nó hôm nay sao gương mặt của bạn nó không có như ngày xưa nha, bữa nay gương mặt bạn lạ thường lắm. Ngài Xá Lợi Phất nói đúng là như vậy rồi, bữa nay tôi phải lạ thường thôi, tại vì hôm nay tôi không còn là Xá Lợi Phất của ngày xưa. Thấy Mục Kiền Liên hỏi nhân duyên như thế nào, thì ngài Xá Lợi Phất kể là y như nãy giờ tôi kể cho quý Phật tử nghe về cái nhân duyên của bài kệ đó. Ngài Mục Kiền Liên liền chứng Tu Đà Hoàn. Cái cặp bài này đặc biệt. Cho nên một cái tâm tương ưng á, một cái tâm tương ưng á, nó đã có gieo sẵn cái chủng rồi. Chúng ta rất dễ chuyển hóa. Chúng ta là những người bạn đạo của nhau, chúng ta đến với nhau bằng cái tâm từ, bằng cái tâm bi, bằng cái tâm trí, thì chúng ta sẽ đem đến cho nhau nhiều cái lợi ích mà theo cái con đường cao thượng. Vì vậy chúng ta nên tìm những người bạn mà cái tâm hướng chúng ta đến cái chân trời cao rộng, thanh thoát, Chúng ta không nên gặp những người bạn, chơi với những người bạn mà đưa chúng ta đi vào con đường sa đọa tối tăm. Một khi những người bạn mà hướng về con đường cao thượng, họ sẽ dẫn chúng ta hướng theo con đường cao thượng. Mà nếu chúng ta gần gũi, thân cận với những người bạn buông lung, thối đọa, thì chúng ta cũng sẽ đi vào con đường thối đọa. Cái tình bạn của tôn giả Xá Lợi Phất và tôn giả Mục Kiền Liên cũng lại là một cái thiện để cho chúng ta thấy trên con đường tu tập làm sao mà không cần thiện hữu tri thức. Nhưng thiện hữu tri thức để đem ánh sáng chứ không phải đem sự trói buộc. Xin huynh đệ nhớ cho cái câu này. Thiện hữu tri thức là đem đến cho chúng ta những cái tâm làm sao cho chúng ta tỉnh thức, chứ không phải đem đến cho chúng ta những cái sự trói buộc. Và vì thế chúng ta cần phải chọn những cái người bạn tốt để gần gũi. Còn những cái người bạn mà đem đến cho chúng ta nhiều cái phiền muộn, chúng ta tìm cách tránh bớt. Cái người bạn mà vừa có cái chuyện, tức là vừa bị giật hụi cái lợi gõ cửa mình, cái bắt đầu ngồi xuống kể chuyện giật hụi. Xong thì vậy, bữa hôm sau vừa ở trong nhà vừa gây gỗ với ông bạn, cái lợi gõ cửa mình, bữa nay tôi mới gây với ông. Cái đi về, bữa hôm sau cái con mới bỏ nhà đi chơi, cái lại gõ cửa mình, kể cho mình nghe. Thì mình cũng làm ơn nhập thất giùm đi, treo bảng. Quý vị đừng có làm cái thùng rác thì tội nghiệp lắm. Bao nhiêu rác mà bỏ hết vô là mình không có tham nhẫn, không có. Chuyện của mình chuyển quá chưa có xong mà mình nghe riết. Mình nghe riết mà mình chưa có phải là cái người đã chuyển hóa tốt thì mình không có chịu nổi. Cho nên chúng ta phải có một cái biết lo cho mình. Biết rằng con đường sinh tử nó quá dài, nỗi khổ niềm đau nó quá nhiều. Bây giờ mình phải tìm cái cách, tìm cái đường nào đó để cho chúng ta nó nhẹ dần, nó vơi dần. Vì vậy hai thầy chứng quả sơ quả trước khi gặp Phật. Cho nên khi đến với Đức Phật lại dẫn theo 250 người. Vì vậy mặt cái tăng đoàn của Đức Phật lên dù dù dù dù vậy đó. Là vì các vị bên Bà La Môn đó, như cái đoàn của Ngài Ca Diếp đến gặp Phật là đồ đệ cũng cả 500 người. Cho nên là tăng đoàn Đức Phật do các cái vị này là thủ lĩnh, đã đi theo ngoại đạo trước rồi, đã có những cái thành tựu cơ bản. Khi mà chuyển hóa một cái là đã có đồ chúng đó. Hai thầy này mà chính tu đàng hoàng thì chúng ta cũng ngầm biết là sao, là cái nhóm mà thanh niên bạn đó cũng ảnh hưởng ít nhiều. Cho nên khi kéo đến Phật là tất cả đều ở trong một cái tâm thông trí sáng, sẵn sàng đón nhận cái giáo pháp của Như Lai trong một cái tâm khánh hỷ. Vì vậy mà khi chúng ta đến với đạo Phật mà quý Phật tử thấy tâm của mình nó vui, nó có một cái gì sáng, mà nó có một cái gì gần gũi thân thiết, thì chúng ta biết rằng mình đã có cái duyên để đi vào được cái dòng thánh. Khi nào mà chúng ta thấy mà chúng ta đến cái nơi đó mà chúng ta miễn cưỡng, chúng ta thấy chúng ta ngao ngán, thì chúng ta biết mình chưa có duyên. Mà một khi có duyên rồi thì chúng ta mạnh dạn bước tới, chứ đừng có cà dịp thôi. Vô chùa thì cũng muốn vô chùa nhưng mà về nhà thì sao? Thì về nhà thì thấy những cái việc nhà thì cũng lại phân vân, không biết như thế nào. Thì khi mà đã có cái duyên rồi thì chúng ta nên nuôi dưỡng cái duyên tốt. Mình thấy nó rõ ràng đây là một cái nhân duyên mà giúp cho mình được trưởng thành, thì là chúng ta nên nuôi dưỡng cái nhân duyên đó. Thở ra cái chủng duyên của hai thầy nó tốt và đến với đạo trong 20 năm trời rất là vất vả, lẩn quẩn lần quần đi tìm đạo khó nhập. Chúng ta cũng như thế, trầm luân trong sinh tử không biết bao nhiêu rồi, ra đời trong cái hiện đời này có nhiều vị biết đạo sớm, có nhiều vị cũng đã vất vả rất nhiều trong cuộc đời, lẩn quẩn lần quần, năm chìm bảy nổi, chín cái linh đinh, bây giờ mới gặp được Phật pháp. Thì tôi mong rằng cái gặp Phật pháp này là cái đoạn nhân duyên cuối cùng để chúng ta thành tựu được cái nguyện vọng của mình. Xin quý vị đừng có một bước tới mà hai ba bước luôn. Tóm lại câu chuyện còn dài lắm, chưa có cái câu chuyện của Ngài Một Kiền Liên là nó rất nhiều tình tiết, bởi vì nó dính liền với ai? Nó dính liền với Ngài Xá Lợi Phất, và nó rất nhiều giai thoại rất đẹp. Và ở trong cái một cái tài liệu tôi đã tìm được trong các cái bản A Hàm, Tăng Nhất A Hàm, Trường A Hàm, Trung A Hàm, thì có nhiều cái đoạn Đức Phật dạy Một Kiền Liên, mà có một cái đoạn mà nó gắn liền thương liền gia với chúng ta là cái đoạn dạy đối trị buồn ngủ. Thì từ từ chúng ta sẽ học được rất là nhiều ở trong cái cuộc đời của các ngài. Hôm nay thì tới đây hết giờ. Tôi mong mỏi tất cả chúng ta đều là những người đệ tử của Đức Phật, và đều là thân bằng quyến thuộc của hai tôn giả ở trong cái nhân duyên tu học của chúng ta. Mong là quý vị đầy tin tưởng và kỳ vọng ở tương lai của chúng ta. Xin đạo tràng ngồi ư. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.